Chương 214, đệ khống. Lại đơn giản đánh xong bắt chuyện phía sau, bọn họ liền mỗi bên từ trở lại trong nhà của mình. Mị Sô Tịt chưa có trở về nhà mình, mà là trực tiếp hướng về Hỉ ủ gả mẹ ấy dỉn ra đi tới. Ngày hôm qua qua được cực kỳ chân thật khoái trá đâu, đã lâu cũng không có như vậy buông lỏng qua. Mị Sô Tịt ở đi Hỉ ủ gả mẹ ấy dỉn ra trên đường, trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng trong nháy mắt Mị Sô Tịt lại nghĩ tới hôm nay cái kia xuất hiện nam nhân thần bí. Vừa nghĩ tới nam nhân thần bí kia rơi lệ liền phi thường khổ não, đi tới chân mày trong lòng nghĩ đến, ta có thể đến bây giờ còn không có lộng minh bạch, người nam nhân kia rốt cuộc là người nào, hắn tới tìm ta rốt cuộc là có mục đích gì, sao thực sự quá ghê tởm, còn có thực lực của ta ở hắn nơi đó, cảm giác tựa như con kiến hôi một dạng tồn tại, nói như vậy, về sau hắn nhớ muốn trực tiếp lấy tính mạng của ta, cái kia căn bản là trong chớp mắt sự tình. Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến. Không được, xem ra ta phải nắm chặt để thăng thực lực của mình, bằng không rất khó chịu hắn một cửa ải kia đâu. Còn có một việc chính là phải nắm chặt nghĩ biện pháp học tập đến hiện đại hình thức, nếu là nói vậy, đối với thực lực của ta có trợ giúp rất lớn đâu. Suy nghĩ một chút, Mị Sô Tịt liền chạy tới Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn nhà cửa. Mị Sô Tịt nhìn Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn nhà viện cửa không có khóa, sau đó liền vươn tay, đẩy cửa ra, đi vào. Mẹ ấy dìn A-di. Ta đã trở về hôm nay thật là mệt chết ta đâu, bất quá cùng ta những bằng hữu kia chơi chung đùa giỡn, còn là cực kỳ khoái lạc. Mị Sô Tịt đi vào viện môn phía sau, chứng kiến đang thu thập nhà Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn, liền mở miệng đối nàng vừa cười vừa nói. Đang nghe Mị Sô Tịt thanh âm phía sau, Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn xoay người, nhìn Mị Sô Tịt cười đối với hắn nói ra, ngươi nói ngươi đứa bé này thật là làm cho ta lo lắng gần chết, một ngày đều chưa có về nhà. Buổi trưa có hay không ăn nha? Nghe được Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn lại nhảy phía sau, Mị Sô Tịt chẳng những không có cảm giác phi thường thiền, mà là cảm giác phi thường hạnh phúc, cho tới bây giờ đều không ai như vậy quan tâm tới chính mình. Thực sự phi thường xin lỗi, mẹ ấy dìn A-di để cho ngươi lo lắng, ta buổi trưa có ăn, ta và ta mấy người bằng hưu ở bên ngoài trong rừng cây ăn rất nhiều thứ, nhưng lại câu được rất nhiều con cá. Hôm nay chúng ta chơi được phi thường hài lòng. Ngoài sáng cười đi tới Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn bên người, sau đó nói với nàng. Đang nghe Mị Sô Tịt nói cùng bằng hữu của mình chơi chung một ngao ít sau, Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn cũng lộ ra nụ cười đối với hắn nói ra, Mị Sô Tịt thật là trưởng thành đâu, ta nhớ được tiểu thời điểm ngươi tổng là một người độc lai độc vãng, chưa bao giờ nguyện ý kết bạn với ai, hiện đang lớn lên mà lại có thể giao rất nhiều bằng hữu. Điều này làm cho A-di cảm thấy cao hứng vô cùng đâu à, mẹ ấy dìn A-di, ta coi như là trưởng thành, làm sao có thể không được có vài cái hảo bằng hữu đâu. Được rồi, mẹ ấy dìn A-di. Nghệ gì ở cái gì địa phương đâu? Mị Sô Tịt nhìn Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn vừa cười vừa nói. Hỉ ủ gả mẹ ấy dìn chỉ bên trong phòng, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, nghệ gì ở bên trong ngoạn nhi đâu, ngươi muốn bất hòa hắn cùng đi ngoạn nhi a, một hồi ta liền làm cơm. Làm xong cơm sau đó, ta gọi các ngươi đi ra ăn cơm. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó liền cởi giày đi vào phòng, mới đến giữa bên trong, liền thấy Hỉ ủ gả nệ gì đang quỳ dạp trên mặt đất chơi trên mặt đất đồ chơi. Hỉ ủ gả nệ gì khi nhìn đến Mị Sô Tịt đi tiến đến về sau liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, Ilya Ilya Akdeo, Mị Sô Tịt ca ca, Mị Sô Tịt ca ca. Khi nhìn đến nhỏ như vậy một cái sọ tạ cười gọi ca ca của mình phía sau, Mị Sô Tịt lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới bên cạnh hắn, sau đó đem hắn bế lên, đối với hắn nói ra, nghệ gì, có nhớ hay không lưu cho ca ca, từ nơi này hẳn là có thể thấy được, Mị Sô Tịt cũng là một cái đệ khống.